Chương 766, tranh tài kết thúc. Canh bốn tạ ơn Dương thấy thế chỉ là rất đơn giản đáp lại nói. Đơn giản mặc dù đơn giản, bất quá hai người hiện tại cũng không cần nói thêm cái gì, đang chiến đấu đã rất rõ ràng. Sau đó lượng thân đồng thời vươn tay nắm tay, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong rút lui, mà tại hai người tranh tài kết thúc đồng thời, cũng đã nói lên, lần này xỉ vợ lít, đến đây liền phải kết thúc, chí ít cuối cùng cũng cho tất cả mọi người hiện ra một trận đặc sắc tranh tài. Lần này xỉ vợ lít, dừng ở đây, tất cả tranh tài đã toàn bộ kết thúc, buổi tối hôm nay sẽ tại bản hội trận cử hành đại hội nghi lễ bế mạc rất cảm tạ mỗi một vị huấn luyện gia vì mọi người toàn lực kính dâng mỗi một trận đấu. Chúng ta cũng chờ mong cái này hội trường lần sau mở ra thời khắc đồng thời quảng bá cũng thông chi. Silver League nghi lễ bế mạc thời gian, liền là tại buổi tối hôm nay. A quá tốt rồi thật là, các nữ lệ tỷ lại tới lúc này ở nổ vạn nỉm bạ xạ City lôi văn đạo quán trong phòng. Truyền đến vui sướng là thanh âm, hai cái muội tử đứng ở ngoài cửa không còn gì để nói. Đã hơn một lần là như thế lần này lại là như thế, bất quá nhìn cái dạng này. Tựa hồ là các nàng quán chủ ưa thích nam sinh lại lấy được quán quân nữa nha, xem ra gia hỏa này thật đúng là lợi hại đâu, dù sao liền xem như các nàng quán chủ đi tham gia đại hội, cũng không nhất định thắng quán quân. Mà lúc này tại xỉ nổ sẽ lẹt sở tại tảo trong biệt thự, mặc đồ mặc ở nhà trang xỉn thì ạ đi tới trên ban công, lấy tay khẽ vuốt trong gió quét mái tóc dài vàng óng, trong lòng lẫn nhau lấy lúc trước sữa của mình sữa nói những lời kia, vừa mới nhìn thấy Dương thắng quán quân nàng, thở dài một hơi. Trong lòng cũng thực vì Dương cảm thấy cao hứng, mà nghĩ đến mãi mãi trước khi đi nói lời, trong lòng không khỏi mê mang. Thầm nghĩ có phải thật vậy hay không, có một ngày, hắn thật có thể đánh bại mình, đến lúc đó mình làm phiền ngài đối với địa phương khác hết thảy, cũng không biết được Dương, tại bộ kẹ mẩn trung tâm, đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, một trận sau đại chiến, bộ kẹ mẩn nhóm cũng đều cần nghỉ ngơi, cũng may đây đã là cuối cùng một trận đấu, tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt. Ngoại trừ bổ kẹ mần nhóm, mình cũng có thể có một đoạn thời gian nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Không cần khách khí, giỏi tiểu thư nghe tiếng cười ôn hòa nói nói. Sau đó liền mang theo Dương bổ kẹ bạn rời đi, cùng lúc đó xạ tổ xỉ mấy người cũng đều trở về, bởi vì rút lui thời điểm người tương đối chen, cho nên bọn hắn trở về so dự thi Dương cùng xỉ vợ muốn chậm hơn nhiều. Xỉ vợ đem bổ kẹ mần giao cho giỏi tiểu thư về sau, lo lắng phở dạ lì gạch tình huống liền theo tới. A Dương chúc mừng ngươi mới vừa vào cửa thấy được Dương về sau, Satoshi liền đi lên phía trước mở miệng nói ra. Mà những người khác cũng đều là nhao nhao đưa lên lời chúc phúc của mình, mặc dù bọn hắn đều thua, nhưng là thắng quán quân cũng là bọn hắn đồng bạn, căn bản cũng không có cái gì tốt thất vọng, mà lại thành tích của bọn hắn cũng không tệ, ở trong trận đấu cũng đều trên cơ bản cùng muốn chiến đấu đối tượng giao chiến qua, cũng không có cái gì tiếc nuối. Cảm ơn các ngươi. Dương nghe tiếng cũng là vừa cười vừa nói. Đây đều là đồng bạn của mình, đương nhiên là chân chính chúc phúc, mà lại tranh tài kết thúc, kỳ thật bọn hắn sớm liền có thể rời đi, bất quá đều lưu lại cho mình cố lên động viên, cho nên Dương cũng là thật tâm cảm tạ bọn hắn. Đã thấy xạ tổ xì bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. Đáng giận ngươi ra hỏa này, lần này lại thắng, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không lại thua ha ha đối tiến sĩ bọn hắn đâu. Dương nghe tiếng cũng không có để ý cười cười, những người khác cũng đều cười không nói, cũng không phải xem thường xạ tổ xì, chỉ là xạ tổ xì tính cách chính là cái này bộ dáng, tất cả mọi người là biết đến, cho nên mới không nói lời nào, nhìn một chút một đoàn người về sau Dương nghi ngờ mở miệng nói ra. Sải ghê nghe tiếng sau mở miệng nói, ra ra bọn hắn đã trở về cái kia Dương thiếu gia. Chúng ta cũng cần phải trở về lúc này, một bên cặp chỉ đi tới đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng sau nhìn về phía một bên cỡ, cỡ thấy thế nhẹ gật đầu biểu thị cặp chỉ nói không sai. Kỳ thật cũng không có gì, cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt, huống hồ nghi lễ bế mạc kết thúc về sau, mình liền sẽ về bờ Lệch Sổn City. Ưm thuận buồm xuôi gió sau đó cặp chỉ cùng cỡ cũng rời đi, mà Dương cùng xạ tổ si bọn người thì là lưu lại chờ nghi lễ bế mạc kết thúc. Trở lại gian phòng của mình đổi một bộ quần áo về sau, quảng bá bên trong truyền đến có điện thoại của mình, Dương đi ra ngoài vừa vặn gặp được cả sĩ cùng sạp Gina, liền cùng đi tiếp điện thoại, đi tới điện thoại trước về sau mới phát hiện là hệ lệ xạ gọi điện thoại tới. Đương nhiên cũng là cao hứng tới chúc mừng Dương thắng quán quân. Bốn cầu hoa tươi ba chỉ bất quá không có phiếm vài câu, liền bị sạp Gina đoạt đi, hai nữ nhân liền như thế hàn huyên, thỉnh thoảng còn có cả xì đến xen vào một cái, căn bản không có Dương cơ hội nói chuyện. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, chỉ có thể là mình đi ra bên ngoài đi dạo. Mới vừa đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm phía ngoài trên đường, liền thấy phía trước đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, bên cạnh còn đi theo một cái dở dạ gỗ nạch, không là người khác chính là Lạn Sở. Chúc mừng ngươi A, Dương nhìn xem Dương đi tới, Lạn Sở vừa cười vừa nói, trên mặt cũng mang theo một chút tự hào, dù sao làm Dương đại ca, đệ đệ của mình có thể có ưu tú như vậy thành tích, làm đại ca cũng là rất cao hứng, để hắn không tự chủ tin tưởng, có một ngày hắn nhất định có thể siêu việt chính mình cái này đại ca. Dương nghe tiếng bình tĩnh đáp lại nói, tạ ơn, ta muốn rời đi, bất quá 3 ngày sau ta sẽ thả giả, ta trong nhà chờ ngươi. Lạn Sở biết mình đệ đệ tính cách, cũng không có nhiều lời, chỉ là đem mình lúc nào có thời gian nói cho Dương, đây là ngay từ đầu liền đã quyết định tốt. Cho nên Lạn Sở cũng đặc biệt tìm cho mình cái thời gian nghỉ, chính là vì muốn cùng chính mình cái này đệ đệ đọ sức một trận. Dương nghe tiếng đơn giản đáp lại nói, tốt. Sau đó Lạn Sở liền cưới giờ giả gỗ nạch rời đi, nhìn xem Lạn Sở bóng lưng rời đi, Dương nhíu mày, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, chưa từng có cùng cái nào huấn luyện ra đối chiến thời điểm có loại này như vậy cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc ba động, tựa như đều ngay tiếp theo khiên động chô cổ dây chuyền bên trên bộ kẻ bản bên trong ra hỏa. Bộ kẻ bản hơi rung nhẹ mấy lần. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, không có chuyện gì về sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dương về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, mà lúc này sạp gì nạ các nàng đều tại nhà hàng. Dương đến về sau an vị tại 2 nữ bên người, xạ tổ xỉ mấy người cũng đều lần lượt đi vào nhà hàng. Bởi vì tiếp qua 1 giờ nghi lễ bế mạc liền muốn bắt đầu, đối với huấn luyện gia mà nói, nghi lễ bế mạc cùng khai mạc thức trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì, tranh tài kết thúc có thể rời đi, nhưng là phần lớn huấn luyện gia đều không hề rời đi nguyên nhân.